Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2596, kế tiếp là ai? Mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, kỳ kinh bát mạch bị tuệ giác đại sư bảy thế tu vi không ngừng cọ rửa, nhưng là đầu óc của ta lúc này vẫn là thanh tỉnh. Bọn họ nói tới mỗi một chữ, ta đều nghe được trong lỗ tai. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ta cho tới bây giờ đến Đại Hoang Thành một khắc này, liền bị mấy người bọn hắn lão tiền bối cho tính kế. Ta mới là bọn họ vốn liếng cuối cùng, bọn họ chiến đấu đến bất lực, liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ tu vi đều truyền lại đến trên người của ta, làm ta tiếp tục cùng Bạch Phật Di Lặc từ chết đến lết. Nếu như ta cũng giết không chết Bạch Phật Di Lặc lời nói, hết thảy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mà bọn họ sở dĩ lựa chọn ta, đều là bởi vì ta hiểu được âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, có thể đem bọn hắn trên người tu vi nhanh chóng chuyển hóa thành chính mình. Chính là hạ một bàn tốt cờ. Cao tổ gia a cao tổ gia, ngươi liền chính ngươi tôn nhi đều tính toán, vừa rồi đã lừa ta một lần, hiện tại lại gạt ta một lần, ta cũng thật là một cái đồ đần. Rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng, còn muốn tiến đến ta cao tổ gia bên cạnh tới. Lần này tốt, lại bị tuệ giác đại sư cho bắt một cái chính. Tuệ giác đại sư Phật pháp tu vi chính là hắn luân hồi bảy thế sở ngưng kết lực lượng, cao hơn ta tổ gia tu vi còn muốn bàng bạc kéo dài. Từng cỗ không ngừng theo ông trời của ta linh đóng rót tuôn ra mà đến. Mà ta đơn bạc thân thể trong lúc nhất thời cảm giác có chút không chịu nổi như vậy khổng lồ lực lượng, cho nên kỳ kinh bát mạch mới có một loại bị xé rách bành trướng đau đớn. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử không được tiếng buồn bã thở dài. Cũng là không thể làm gì, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới Bạch Phật Di Lặc sẽ như vậy khó chơi, 10 cái địa tiên cấp bậc cao thủ đều không làm gì được hắn. Liền Phật pháp tu vi cao nhất tuệ giác đại sư cũng không tiếp nổi hắn ba trường. Không bao lâu, những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ liền trùng sát mà đến. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử liền dẫn kia 10 cái nghĩa lão tộc người cùng bọn hắn chém giết lại với nhau, che lại ba người chúng ta. Không biết qua bao lâu, từ thiên linh đắp lên tuôn đi qua linh lực càng ngày càng mỏng manh. Loại cảm giác này cùng ta cao tổ gia quán thâu tu vi lúc cảm giác không sai biệt lắm. Dần dần, ta lại có thể trưởng khống lấy thân thể của mình. Tại ta có thể khống chế lại chính mình một sát na, liền tự hành cắt đứt cùng tuệ giác đại sư trên người liên quan. Mà lúc này tuệ giác đại sư cũng đã tiếp cận với dầu hết đèn tắt. Làm ta chặt đứt cùng hắn liên quan sau, tuệ giác đại sư thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp về sau liền ngã quỵ mà đi. Ta vội vàng đứng dậy, đem tuệ giác đại sư cho đỡ, đem này chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Tuệ giác đại sư, ngài vì cái gì cũng đi theo ta cao tổ gia cùng nhau phạm hồ đồ a? Đem tuệ giác đại sư để dưới đất sau, ta một nhan thống khổ nói. Tuệ giác đại sư tựa như là bình thường trở lại, khóe miệng nổi lên mỉm cười, thản nhiên nói: A-di-đà Phật, lão nạp cùng ngươi cao tổ gia đều là sắp sửa gỗ mục người. Này một thân tu vi sinh không mang đến, chết không thể mang theo, giữ lại thì có ích lợi gì? Ngươi lại không dùng suy nghĩ nhiều, mang theo chúng ta cho ngươi tu vi, đi đối phó Bạch Phật Di Lặc đi. Tuệ giác đại sư ho khan hai tiếng, toàn bộ thân thể toàn bộ cuộn mình như cái con tôm. Hai vị lão nhân bộ dáng như vậy, xem trong lòng ta quả thực khó chịu. Nói thật, ta thật có một loại bọn họ là bị ta cho hại cảm giác. Hai từ, lão nạp bảy thế đều là tu hành Phật pháp chi lực, mà ngươi thì là lấy Mao Sơn đạo thuật làm căn cơ. Lại không biết lão nạp Phật pháp chi lực cùng ngươi thể nội đạo gia công pháp có thể hay không dung đột lẫn nhau, chỉ là trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lão nạp cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Ngươi tự hành trải nghiệm đi. Nói, Tuệ Ác Đại Sư liền lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Tuệ Dép Đại Sư, Tuệ Dép Đại Sư, nhìn thấy Tuệ Giác Đại Sư nhắm mắt lại. Ta giật nảy mình, cho là hắn là tròn tịch. Thế là, ta đánh bảo đem ngón tay đưa tới cái mũi của hắn phía dưới. Thăm dò một chút hơi thở của hắn, hô hấp 10 phần yếu ớt, bất quá còn có khẩu khí tại, thế nhưng là làm sao gọi hắn hắn cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đáp lại. Liền ta cao tổ ra cũng là bình thường, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng mất phản ứng, bọn họ đều không nghĩ lại cùng ta nhiều lời. Ta hít sâu một hơi, tế ra kiếm hồn, lui về phía sau mấy bước. Quỳ gối trước mặt của bọn hắn, cao tổ gia, Tuệ Dép Đại Sư, các ngươi đem một thân tu vi đều truyền thụ cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hôm nay không phải Bạch Phật Di Lặc chết trong tay ta. Chính là ta chết tại Bạch Phật Di Lặc trong tay. Dập đầu bái ba bái, ta lần nữa đứng dậy. Hướng phía đám người vây công Bạch Phật Di Lặc bên trong chiến trường chậm rãi đi tới. Phía trước vẫn như cũ là đánh một mảnh lửa nóng. Các loại pháp khí bay tán loạn. Đột nhiên nghe được, phanh, một thanh âm vang lên. Một cái pháp khí hướng phía ta bên này bay tới. Kia pháp khí mang theo một đạo bạch quang rơi vào trên mặt đất. Cắm vào bùn đất bên trong. Cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm rơi trên mặt đất. Nhưng mà một thân ảnh từ đằng xa bắn bay đi qua, lăn xuống trên mặt đất. Ta tập trung nhìn vào, cái này bị đánh bay ra tới người chính là vị kia núi võ đang chí đạo chân nhân. Mà trước đó thanh kiếm kia liền núi võ đang chí bảo bày quỷ phục ma đem. Lại một địa tiên cấp bậc cao thủ đổ xuống. Kế tiếp thì là ai đâu? Mạnh nhất cao tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư đều đã không có sức phản kháng. Người còn lại liền càng không phải là Bạch Phật Di Lặc đối thủ. Ta xách ngược lấy kiếm hồn, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trong chiến trường gian đi đến. Tại đi hướng Bạch Phật Di Lặc thời điểm, ta liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Trước đó nghe cao tổ gia nói, muốn đem cao tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư tu vi toàn bộ đều dung nhập vào thân thể trong của mình. Nhất định phải mượn nhờ kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh mới có thể triệt để tiêu hóa. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vừa khởi động đứng lên. Trên mặt đất cỏ hoang trong nháy mắt khô héo mấy chục mét khoảng cách. Trên mặt đất mấy chục cây di tảng đá cũng bay đến giữa không trung. Vỡ ra. Hóa thành bột phấn, làm ta thử thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đi tiêu hóa kia hai cỗ lực lượng thời. Điểm, liền cảm giác thể nội có hai cỗ hung mãnh lực lượng tại thể nội nhanh chóng va chạm lên. Thân thể của ta tựa như là uống rượu say đồng dạng tả diêu hữu hoàng. Đi lại tập tễnh, đan điền đang nhanh chóng vận chuyển, toàn thân khô nóng vô cùng. Trên người mạch máu như là từng con run đồng dạng tại trên người ta đột hiện ra tới. Kia máu nóng hổi, như là sôi trào nước sôi. Lại sau đó, trên người ta lại có màu vàng quang mang nở rộ ra tới. Đây là một cỗ rộng lớn vô cùng Phật Pháp chi lực. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác ta con mắt có thể xem càng sâu càng xa. Nguyên bản Bạch Phật Di Lặc cùng các vị địa tiên cấp bậc cao thủ đánh nhau chết sống chiêu số. Trong mắt ta nhịp cũng thả chậm rất nhiều rất nhiều. Trong lúc đó, có 4-5 cái tử lâm quân không biết từ chỗ nào vọt lên. Đoán chừng là nhìn thấy ta lúc này thân thể dị thường. Muốn thừa cơ đem ta giết chết. Khi bọn hắn tới gần ta thời điểm, ta thuận tay liền một cái long tảo thiên quân. Đi đầu đi ở phía trước hai cái tử kim quân lập tức liền bị chém thành hai đoạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,